Bí ẩn căn cứ và tình yêu học trò. Chương 12, kỵ sĩ bóng đêm xuất hiện. gocchuyenaudio.com. Mấy hôm sau, Lệ vẫn chưa tìm thấy người cầm nhầm đề của mình. Cô thật sự nản và cũng không muốn tìm nữa. Buổi chiều, trời có vẻ nóng bức, thỉnh thoảng mới có cơn gió nhẹ thổi đến. Khoảng 4 giờ không khí lại dịu hẳn. Học sinh trường Thiên Thần nô nức khi tiếng trống kết thúc buổi học. Jin lại tiếp tục như mọi khi đợi Lệ gần phía sau cổng trường vì hai người đã hẹn nhau ở đó xong mới về. Nhưng vì ở lại tìm kiếm người cầm nhầm đề nên Lệ xuống muộn so với dự định. Jin vẫn đứng đó chờ. Thường thì gần chỗ đó là nơi tập trung của nhóm tam hổ hot boy hùng hổ nhất trường. Thấy có nữ sinh đứng đó họ lại có ý định trêu. Honey vuốt nhẹ mái tóc đen bóng vuốt màu của mình. Cười một vẻ đều giả, gì? Cô bé mới kìa, trông có vẻ non đấy. Thử không, anh bạn cun ngồi chiếc ghế bên. Chỉ cười nhẹ cũng đủ thấy một hot boy với má lúm rất xuyên. Mái tóc phớt phớt trắng bạch kim. Kiểu tóc mái phù hợp với khuôn mặt nên trông anh ta càng tuấn tú thôi mấy bọn này. Trêu nó làm gì cho tủi thân? Anh bạn còn lại là gì? Cố tình bào chữa? Gì chứ, trêu gái là nghề tụi mình mà. Ai bảo nó đi một mình? Hứng, Di đan tay vuốt phần tóc mái nhuộm màu rêu nhạt. Gen từ sau đi đến nói vẻ kiêu hãnh. Các anh định làm gì đây? Gen lạnh lùng nhìn về phía nhóm tam hổ Honey, người đứng đầu trong nhóm thấy Gen. Thấy được cả ánh mắt lạnh lùng như vô cảm của cậu ta khiến Honey càng có hứng thú với con người này, ai cả. Gen sao, làm gì thì chú biết rồi đấy. Các anh vẫn còn non lắm. Con bé đó không trêu cách thông thường như mấy anh được đâu, thế theo mày thì phải làm thế nào đây, nếu tôi làm được. Các anh sẽ mất gì, nếu nhóc làm được anh cho nhóc quản luôn cả khối nhà D, ok quân tử nhất ngôn. Nhưng không được động đến nhỏ đó nữa. Vì sao, bạn nhóc hả, bạn? Nhưng tôi muốn chỉ mình tôi chị cậu ta. Gen vẻ mặt vẫn lạnh lùng, ô thì ra vậy. Ok, nghe nói Gen là người lạnh lùng. Không hay để ý đến những việc không quan trọng nhưng này thì cũng bình thường mà. Đâu có chi, Jin đeo chiếc cặp dây chéo trên vai tiếp tục ngó nghiêng ngóng Lệ. Cầm chiếc bút trong tay tung lên tung xuống. Cô cũng không thèm để ý phía sau có những ai. Tin nhắn từ điện thoại. Đeo khẩu trang vào tin nhắn từ số lạ khiến cô vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Cô đánh ánh mắt cảnh giác sang hai bên nhưng không nhận ra ai đã gửi tin nhắn cho mình. Không biết tin nhắn đó có chính xác hay chỉ có đứa nào đó trêu đều nên cô lưỡng lự. Suy nghĩ chốc lát cô đưa ra quyết định không để ý nữa mà nghe lời. Lấy chiếc khẩu trang nhỏ từ trong cặp ra đeo lên mặt trong sự tò mò. Vừa đeo xong, một bàn tay từ sau chạm vào vai, kéo cô quay lại phía sau. Cô ngỡ ngàng khi thấy đó là Gen. Jin chưa kịp nói gì thì Gen đã hôn nhẹ vào khẩu trang của Jin khiến cô càng hoảng. Tròn mắt nhìn Ri, làm ơn đi. Đừng phản công, nếu không cậu sẽ khó khăn đấy, nói thầm. Jin chớp mắt mấy cái. Cô không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Đánh mắt ra sau thấy mấy tên khóa trên cô hiểu ý. Cũng không phản ứng lại. Jin nhìn thẳng đôi mắt long lanh đầy mê hoặc của Gen, nghĩ gì đó đẩy cậu ra và chạy thật nhanh đi. Gen cười nửa miệng, quay lại nhìn với ánh mắt lạnh lùng. Đám Honey há mồm trợn mắt ngạc nhiên hết mức vì tình huống vừa xảy ra kinh. Công nhận nhóc giỏi thật ấy. Vậy chuyện vừa nãy anh đã nói là làm được mà. Nhưng để công bằng, anh cũng muốn thử cho nhóc xem. Nhưng để anh thử sau đó anh không động đến nữa là được chứ gì. Nếu anh mà làm được thì mọi thứ lại trở về vị trí cũ đấy nha. Sao có thể không nói nhiều, cứ quyết vậy đi. Nghe nói công tử Gen tán ai là đổ, yêu ai cũng chỉ đến 3 ngày là chán đúng không? Điều này thì khỏi nói, hừm, anh còn thua. Gen vừa suy nghĩ cười nhòe một cái, cậu ta quá yếu đuối. Làm sao mà chống được bọn này chứ? Làm sao đây? Nhưng sao mình lại nghĩ cho cậu ta vậy nhỉ? Bao em chân dài thì không nghĩ đến, cậu ta quá nhỏ bé để vào mắt mình. Tốt nhất là mặc kệ không quan tâm. Tối hôm đó, khoảng lúc 7 giờ, Jin vẫn lững thững đi bộ từ từ trên vỉa hè. Lòng đường xe cộ đi lại rất đông nhưng cô chỉ thơ thẩn đi một mình. Bỗng có tin nhắn từ số máy lúc chiều nhắn đến tránh xa chỗ đường tối chỗ ngã ba số điện thoại này thật kỳ lạ. Gọi Khôn Ai nghe, nhắn tin Khôn Ai trả lời khiến Jin cảm thấy như luôn có người cố ý bảo vệ mình. Cô hoài nghi hết người này đến người kia mà vẫn không biết chủ nhân. Số điện thoại đó, hỏi cả lớp, hỏi cả những người quen nhưng không ai biết về số này. Chỉ biết số điện thoại dành cho những vị giàu có. Cô đành lưu số điện thoại đó là kỵ sĩ bóng đêm, cái người này. Là ai vậy? Chắc là ông rồi, ông ngày nào cũng theo dõi mình sao? Đâu có chứ, làm sao vậy được, ông ấy bận tối mắt tối mũi rồi để ý đâu được. Mặc kệ cách nói như trách móc, cô cất ngay chiếc điện thoại, cố tình đi vào đoạn đường mà đã cảnh báo, để mình xem có gì không hay ở đây nào. Kiếp nạn của mình là gì đây ta? Cô thản nhiên đi đến đó. Chỗ ngã ba này không có nhà dân. Đèn đường cái có cái không? Quyết định mình phải sửa chỗ này mới được. Ủa mà tiền lấy đâu ra đây? Hay, muốn làm điều tốt mà không thể làm. Anh chàng kỵ sĩ bóng đêm đó cũng tốt đấy chứ. Sao hay giúp mình vậy? Nhưng không biết anh ta là ai nữa. Vẩn vơ suy nghĩ, vì mấy cái tin nhắn cô đã lưu số điện thoại lạ đó là kỵ sĩ bóng đêm. Cô vẫn tiếp tục đi ánh mắt luôn cảnh giác, từ sau cái cột đèn đường bị cháy gần đó. Hai tên một béo một gầy đang đứng dựa vào nhau, miệng phì phèo điếu thuộc, thấy có cô gái xuất hiện. Hai tên nhân cơ hội giở trò, cô em à, đi đâu để bọn anh đưa đi cho? Ánh mắt gian xảo nhìn chăm chăm vào chiếc túi của Jin. Jin mở to mắt vì cô không ngờ kiếp nạn của mình là gặp hai tên ngu ngốc này, Chào hai người, đi đâu vậy, vẫn điềm tĩnh. Tụi anh đi cướp đấy, cướp gì đây à, nói với giọng mỉa mai tên béo nói khẽ, đại ca. Con bé này bị khùng hả hay sao không sợ vậy? Mày cứ để tao, nói xong hắn đi lên một cách bành trướng. Gằm mặt đe dọa, anh đây muốn cướp cả người lẫn tiền đấy. Sợ không, học tập câu của tên Việt gian đây. Sợ bình thường, ai chà, to gan gớm nhở. Hai tên cùng tiến lại phía Jin, họ vừa đi vừa cho rằng cô bé này sẽ qua đầu bỏ vậy nhưng sự thản nhiên của cô bé ngược lại khiến họ hãi. Con kia, mày không sợ hả? Sợ thì ai chả sợ, Jin lùi lại cau mày tỏ ta lo lắng. Bỗng nhiên có tiếng réo réo xe cảnh sát tiến dần đến khiến hai tên cướp đường mải mốt và bỏ chạy ngay. Jin quay lại phía sau để xem có chuyện gì xảy ra nhưng thật hài. Chỉ là chiếc xe máy có gắn còi xe như tiếng xe cảnh sát của đám trẻ con nghịch ngợm vẫn đang kêu rú. Cô phì cười rồi tiếp tục đi. Hôm sau, cô giáo vừa đến đã bỏ cuốn số tổng điểm nhưng đến giờ Lệ vẫn CS7A tìm thấy bài làm để lấy điểm. Cô gọi từng bạn một để lấy điểm. Đến lượt Lệ, cô bối rối phủ mặt vào hai bàn tay, tiêu rồi làm sao đây? Cô giáo hỏi trực tiếp, Lệ bài của em được bao nhiêu điểm nào? Cô giáo ơi, em vẫn chưa tìm thấy ạ, đứng dậy trả lời. Hạ dần giọng xuống, cô cũng không nhớ điểm của em. Có gì cho em làm lại? Được bao nhiêu thì được nhưng chắc chắn phải khó hơn lúc đầu rồi, há trong lúc đó. Jin đang bực bội với đôi quay hậu mình đang đi. Jen không có ở lớp, cậu ta lại bỏ tiết. Bàn chỉ có Jin và Min ngồi. Min bắt chuyện trước để không khí đỡ tẻ nhạt, cậu nhìn xuống thấy Jin đang loay hoay với đôi quai hậu. Hỏi ngay, cậu sao vậy? Tôi thấy cậu hơi khó chịu với đôi này, hay, mẹ nuôi bắt tôi đi đôi này cho nữ tính mà tôi chẳng thích tí nào. Nó không chạy được, tôi vẫn thích đi giày hơn, đi giày thì nhàm quá à? Giờ gơn thì phải đi giày búp bê, đi guốc chứ, nhưng tôi không thích. Mấy thứ ấy chỉ Lệ mới đi được, cậu thích kiểu giày thế nào, hay? Tôi cũng có rồi không cần cậu phải mua đâu. Ngại chết, con người này kỳ lạ. Có ai bảo mua cho cậu đâu. Tò mò hỏi vậy thôi. Jin bị hớ, cô phồng nhẹ má rồi nói lảng. Cầm chiếc bút trước mặt tung lên tung xuống, à tôi thích đi dạng giày cổ cao. Bốt cũng được, miễn là giày tôi đi đẹp là tôi thích thôi, Jin thản nhiên nói. Nam ngồi cạnh Lệ quan tâm, nè có gì để bọn tôi tìm cùng cho. quá lắm thì làm lại là được chứ gì, cảm ơn các ông già nhà tôi. Jin, cậu vẫn không biết tung tích tờ đề của tôi à? Thì để ra chơi tôi tìm lại cho. Thực chất cô vẫn chưa đi tìm giúp Lệ, mọi người giúp tôi vậy nha, Lệ cười tâu một cái nịnh nọt. Cả đám cười lên, được rồi. Trông vẻ mặt của bà Lệ kia, đúng là tơn hớn mà nhàn ngồi cuối lớp cùng với mấy đứa bạn chỉ trực soi mói Jin và Lệ. Bĩu môi, nhìn với ánh mắt khinh thường, mấy cái con. Tí tởn, vừa vào lớp mình đã thấy ghét rồi. Là ngồi trước lên tiếng, ghét vì người ta được nhiều người quý hơn AK. Câu hỏi này khiến nhàn lúng túng không nói gì được. Cô nghĩ thầm cái con này phải dạy cho nó một bài học mới được. Nó mới vào lớp mà đã làm lớp chia bè phái rồi. Là cũng ủng hộ nó chứ. Mình sẽ cho nó biết tay cho chừa tội dám cãi lại mình. Phải nhờ anh Honey mới được vừa ra chơi. Jin đã gọi ngay cho Ian và hẹn gặp cậu ở gần chỗ thư viện. Anh bạn này mắc tính hay lề mề. Gọi mãi không ra khiến cô trở mỏi cả cổ. Cô đứng từ bên ngoài thư viện, để ý bên trong thấy có người. Cô tò mò xem, thật không ngờ người ngồi trong đó đang đọc sách rất chăm chú là Jen. Cậu cầm một quyển sách, dựa vào tường đọc trông phong thái của cậu ta cũng rất đẹp. Cái áo sơ mi kẻ caro cao cổ rộng khoác ngoài áo phông thun kết hợp với quần jean thật kiên hút oa. Cậu ta trông bảnh ý chứ. Đúng là có gu ăn mặc mà. Mình cũng thích có thằng người yêu như vậy. Phong cách bụi phủ mới đẹp chứ. Nhưng, Jin nghĩ gì đó về Jen. Cô cười nửa miệng rồi quay đi. Nói tiếp, nhưng không tốt, chúa phong lưu mà. Jin đi lại phía cái cây mà hôm trước cô đã ngồi trên đó. Tên Ian này sao lâu hoa vậy, cào nhào. Tay cầm chiếc bút tung lên tung xuống. Jen bỏ quyển sách xuống. Quay ra ngoài nhìn với ánh mắt thao láo. Chắc cậu cũng biết vừa có người nhìn mình. Jin vẫn đứng chờ Ian. Bỗng nhận được tin nhắn từ số máy lạ đó. Cẩn thận phía sau, chạy đi lời cảnh báo khiến cô hơi lo. Đánh mắt liên tục, cắn nhẹ làn môi dưới. Mỗi lần cô cắn môi dưới là lúc cô đang lo lắng hoặc sợ hãi điều gì đờ. Một bàn tay từ phía sau đặt lên vai giống cách thức của Jen. Cô nghĩ rằng cậu ta định trêu mình như hôm trước và trong lúc này trong đầu cô lại nhớ đến Min. Muốn cậu ta giúp đỡ nhưng cậu ta không có ở đây. Người này cũng làm giống Jen, định kéo cô lại rồi làm như Jen nhưng giờ không biết cậu ta đang ở chỗ nào. Cô đành phản ứng nhanh chóng, quay lại tát đốt phát vào mặt tên đó rồi đạp cho một cái trúng bụng làm hắn phải lùi ra sau, gì đây? Honey khối đê sao? Jin ngạc nhiên hỏi, ai ra? Sao khỏe vậy? Con nhóc này mày dám đánh tao hả? Muốn chết không? Khôn can, thôi chấp gì con gái yếu lắm. Không biết nhưng tôi phải cho con này một trận nếu không xin lỗi. Vẻ mặt tức giận, Jin há hốc mồm, cô thực sự ngạc nhiên khi biết gió là Honey, cũng là tên hôm trước định trêu mình. Sự ngạc nhiên rết rất nhanh. Cô lại cười phà lên khi thấy Honey ôm bụng, tôi không cần phải xin lỗi. Tôi có làm chuyện gì trái đâu chỉ phản công thôi. Honey rất bực, hai hàm răng khít lại, mặt nhăn nhó, còn nói. Đứng đây, Jin bỏ ngay trước khi Honey đuổi đến. Vì để cho tiện, cô bỏ chiếc quay hậu cầm trên tay và chạy bằng chân đất. Honey có vẻ rất bực cương quyết chạy theo Jin, còn Jin vẫn thản nhiên vừa chạy vừa cười. Jen lững thững từ trong thư viện đi ra. Cậu bật cười vì tình huống này. Jin và Honey vẫn đuổi nhau. Hai người chạy mấy vòng cầu thang rồi qua phòng hội đồng. Đang chạy thì có tê giọng nói dõng dạc vọng đến, hai anh chị kia đứng lại. Hai người đang chạy bỗng khựng lại. Jin trên tay vẫn cầm đôi quai hậu. Vội vàng bỏ xuống, nhí nhảnh cười chào thầy hiệu trưởng, thầy giáo ạ, các cô các cậu làm trò gì mà đuổi tới đuổi lui thế hả? Chạy cũng nhanh đấy, sao không tham gia thi marathon đi hai em cách nói hài hước? Honey vò đầu bứt tai không biết nói gì, cả hai cùng được mời vào phòng hiệu trưởng, lát sau đi ra là một bàn kiểm điểm và phạt lao động. Min đi cùng Jin từ trong phòng ra trước, nói. Cảm ơn cậu không làm chứng thì tôi thảm rồi, không có chi, đi thôi. Hani ra sau vẻ mặt bực tức đi qua nhìn Jin với ánh mắt đầy sự phẫn nộ. Min hỏi thăm, cậu không sợ đáp tội với anh ta sao, sợ thì tôi đã không đứng đây, nói xong đi luôn. Trong lúc Min và Jin cùng đi lên lớp, thấy đám Hani đang đứng cùng với Jen nói chuyện gì đấy, mấy người cùng một thể. Xấu xa, Jin nói thầm đủ để mình nghe thấy. Jin cậu thì thầm gì vậy, Aka? Không đi đi, Min khoác vai Jin, cười một cái nói, lo gì? Không phải sợ, vào lớp thôi, còn nghe cô ca bài nữa chứ? Jin nhìn Min với ánh mắt đầy thiện cảm. Cô nhớ ra cú điện thoại vừa nãy. Lấy ngay ra và xem qua. Cô cười thầm khi thấy số vừa gọi là kỵ sĩ bóng đêm. Nhưng vẫn tỏ ra hoài nghi. Ai vậy nhỉ? Chắc chắn không phải Min rồi. Không phải ông, là ai đây? Thần thơ suy nghĩ. Cách chương.